Vạn cổ ma tôn, chương 446, chẳng mấy chốc, vài ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại cược không thắng với một lão quỷ này vậy Lâm Tiêu? Can Anh Túc ở bên cạnh mỉm cười, tận hưởng bầu không khí thoải mái này. Đây là điều nàng ta chưa từng thấy hay cảm nhận được trong vương thất Đại Can. Nếu xung quanh nàng ta có một bầu không khí như vậy thì tốt biết bao. Chính là như vậy, Lâm Tiêu đã trở về Kiếm Ma Tông. Ba vị đại lão cũng chính thức xuất quan, sơn môn của Kiếm Ma Tông cũng không phong bế nữa, bắt đầu khai sơn đón khách. Sau khi bảng chân long được công bố, mỗi ngày có vô số người đến thăm Kiếm Ma Tông. Ai lại không muốn nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cự long sắp bay lên này chứ? Đặc biệt là các thế lực tông môn của Vương Triều Đại Ngụy, bọn họ chạy vô cùng cần mẫn, hận không thể một ngày chạy mấy lần. Đầu đầu cũng là tặng quà, bảo bối, đệ tử. Sau khi biết Kiếm Ma Tông bế quan tả khách, bọn họ cũng không từ bỏ ý định. Thay vào đó, họ sắp xếp người ở lại trước cửa núi của Kiếm Ma Tông và bí mật quan sát. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chỉ cần có tin tức, bọn họ sẽ cố gắng trở thành người đầu tiên xông tới. Chẳng mấy chốc, vài ngày trôi qua, ngày nào, Kiếm Ma Tông cũng chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Số người đến chúc mừng ngày một đông. Sau đó, Kiếm Ma Tông đã giới thiệu một quy định đặc biệt về số thứ tự xếp hàng. Mỗi ngày chỉ có 100 số, ai đến trước được trước, qua số rồi thì vô hiệu. Kết quả là chỉ 2 ngày sau khi quy tắc này được triển khai, giá của một số đã tăng lên 10 vạn viên linh thạch, hơn nữa nó vẫn đang tăng không ngừng. Điều này khiến nhiều người chấn động, không thể tin nổi. Sau khi ở Kiếm Ma Tông 7 ngày, Lâm Tiêu và Can Anh Túc cũng đang chuẩn bị xuất phát thêm lần nữa. Hắn định đưa tiểu ni tử này trở về Vương Triều Đại Can, không chỉ vì hắn đã đồng ý với đối phương, mà còn vì Lâm Tiêu muốn tìm hiểu về chuyện năng lượng sát sinh trong cơ thể của Can Anh Túc. Từ sau khi ra khỏi tháp chân long, Lâm Tiêu đã từng thử rồi. Ngay cả khi hắn nắm tay tiểu ni tử này, hắn sẽ không thể tùy ý hấp thụ năng lượng sát sinh như trước đây nữa. Điều này cho thấy khả năng khống chế năng lượng sát sinh của tiểu ni tử đã được cải thiện rất nhiều. Mà hắn muốn tiếp tục thăng cấp sát sinh ý cảnh thì hắn cần phải liên tục sát sinh đại lượng sinh linh, từ từ tích lũy và thăng cấp. Quá trình này vừa chậm vừa có nhiều sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Bởi vì không ai biết cần phải giết bao nhiêu sinh linh mới có thể tăng đến sát sinh ý cảnh lên bậc 8. Đó hẳn là một con số khủng khiếp. Nếu hắn không đạt được sát sinh ý cảnh lên bậc 8 thì chắc chắn không thể hóa đỉnh. Đây là một vấn đề mà Lâm Tiêu nhất định phải khắc phục. Vì vậy, hắn mới muốn cùng Can Anh Túc đến Vương Triều Đại Can một chuyến. Cách chương.